Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, thịt nát xương tan. Cấp 9 thứ nguyên thần linh thả ra uy áp là 10 phần tàn bạo. Cho dù là thần hủy diệt, đối mặt dạng này uy áp cũng biết nhịn không được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Moro cực lực thậm chí liền bán thần cấp đều không có đạt tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt Mục Dương lúc, lập tức cảm giác toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Run rẩy, kinh ngạc, hoảng sợ, kinh hoàng, đủ loại khó có thể tin cảm xúc dâng lên trái tim. Huy hoàng thiên uy lệnh người trong lòng run sợ. Moro có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Còng lưng thân thể, khó khăn chống cự đến từ giữa thiên địa thần lực, Moro lúc này không còn là đối mặt Mục Dương một người, mà là đối mặt toàn bộ thứ bảy vũ trụ, ngay cả toàn bộ Zeno vũ trụ áp bách. Như thế thiên uy trước mặt, cái kia hắn điểm suy nhược lực lượng như con kiến hôi nhỏ bé, cơ hồ không đáng kể. Moro sắc mặt trắng bệch, tiếng nói đều 10 phần bất lực. Không, lực lượng của ngươi làm sao có mạnh như vậy? Liền xem như Kaioshin cũng không nên cường đại như vậy. Trong nguyên tắc, Moro dựa vào chính mình hấp thu năng lượng thiên phú, liền xem như đối mặt Super Saiyan Blue Son Goku cùng Super Saiyan Blue Vegeta đều có thể thông dong ứng đối, mà bây giờ lại không được. Vô chi, thanh âm lãnh đạm tràn ngập uy nghiêm. Mục Dương đi hướng Moro, mỗi đi một bước trên người uy áp liền tăng cường một phần. Đại khí lăn lộn, ánh sáng vàng lấp lánh, đại địa run rẩy đồng thời nứt ra. Làm Mục Dương đi đến Moro trước mặt thời điểm, Moro đã hãm sâu một cái tuyệt đại cái hố nhỏ bên trong. Liền đứng thẳng khí lực cũng không có. Kaioshin lực lượng đại biểu cho thứ bảy vũ trụ quy tắc, vốn là đối với Moro lực lượng khắc chế, nếu không phải 10 triệu năm trước mập mạp Kaioshin thực lực không bằng Moro, chỉ là Moro căn bản không có sống sót khả năng. Nếu như trong nguyên tắc Moro tại mới Namek tinh đối mặt không phải Son Goku cùng Vegeta, mà là Makiaki như thế chân chính Super Saiyan God, như vậy căn bản là hấp thụ không được trên người đối phương năng lượng. Phốc, tương đương một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Moro sắc mặt sợ hãi, tinh thần biến thành uể oải, hoàn toàn không có trước đó phách lối, cả người giống như chó nhà có tang lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt tràn ngập thật sâu ý sợ hãi. Trên thế giới thế mà còn có cường đại như thế thần linh. Hắn biết mình muốn cắm, mặc kệ mạnh bao nhiêu, tà ác tất nhiên bị chính nghĩa đánh bại, bởi vì ngươi đối mặt chính là thần thánh mà cao thượng giai Kaioshin đại nhân. Yamasu trên mặt tràn ngập sùng bái, giống như tại đen nhánh trong hải dương mất phương hướng thuyền bỗng nhiên tìm được chỉ hướng hải. Đang, Yamasu cả người kích động lên, bởi vì Mục Dương uy năng chỉ hướng Moro một người. Yamasu cùng Bergil ngoại trừ cảm giác được một cỗ thần thánh bên ngoài, cũng không như Moro sợ hãi, ngược lại bởi vì Mục Dương bày ra cường đại, trong lòng tràn ngập lòng tin. Yamasu thong thả mắt nhìn Yamasu, nhìn thấy trên mặt hắn cuồng nhiệt, Mục Dương lông mày nhíu lại. 10 triệu năm a, ta không cam tâm. Moro ánh mắt đột nhiên co lại thành một điểm đen, nghỉ tư bên trong gầm rú. 10 triệu năm, thật vất vả từ ngục giam tinh cầu trốn tới, liền năng lượng cũng còn không có khôi phục, lại gặp được bực này cường đại thần linh, Moro hận đến phát cuồng. Vậy mà lúc này là chuyện vô bổ, cắn nát hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, trong lòng không được rỉ máu. Mục Dương nói, chỉ có thể trách người vận khí không tốt, đụng phải trong tay ta. Không còn nói nhảm, an tĩnh biến mất đi. Bàn tay từ bên trên che xuống, một cỗ quét sạch hết thảy lực lượng càn quét mà ra. theo cỗ lực lượng này xuất hiện, thứ bảy vũ trụ quy tắc giống như nhận lấy một loại nào đó áp chế. Hướng hai bên lui tán, lúc này liền Yamasu đều cảm giác được trong đó khủng bố. Thần sắc không khỏi run lên, Dai Kaioshin đại nhân lực lượng, thế mà làm cho cả vũ trụ đều run rẩy. Mang theo một mặt không thể tưởng tượng nổi, Yamasu trong lòng nhịn không được hò hét. Cường đại thần linh Yamasu gặp qua không ít, giống như lão sư của hắn Gawasu cùng cái khác vũ trụ Kaioshin. Đều là không tầm thường thần linh, nhưng là giống như mục dương dạng này hơi hợt làm cả vũ trụ run rẩy. Tại Yamasu trong ấn tượng, chỉ có thần hủy diệt. Không đúng, liền xem như trong truyền thuyết thần hủy diệt, cũng không có Dai Kaioshin đại nhân như thế tới cường đại. Yamasu kích động nhìn xem, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ thấy trước mắt thân hình cao lớn dê rừng Moro tại mục dương phóng thích ra lực lượng bên trong. Thống khổ giãy giụa lấy, phát ra thảm liệt kêu to. Sau đó toàn thân giống như vỡ nát, từ dưới trí thượng biến thành óng ánh bột phấn. Chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Đây mới thực là chết đi, liền linh hồn cũng sẽ không lưu lại. Thật đáng buồn, Moro liền sân khấu cũng còn không có leo lên. Thế mà liền hoàn toàn biến mất, Dai Kaioshin đại nhân lực lượng, ở xa thần hủy diệt phía trên, trong lòng có dạng này nhận biết, Yamasu càng thêm cung kính. Yamasu, mục dương đột nhiên hô, Yamasu thất thể một mực, cung kính chờ mục dương phân phó, thượng thần đại nhân, người tại mới Namek tinh thời gian bên trong cải biến rất nhiều. Nhất là mới Namek tinh nguy cơ sớm tối thời điểm đứng ra. Thân là một tên thần linh, ngươi cơ bản đạt đến yêu cầu của ta. Lão sư của ngươi Gawasu biết sau sẽ rất vui mừng, cho nên hôm nay liền khôi phục lực lượng của ngươi. Hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành hợp cách Kaioshin. Yamasu kích động lắng nghe, thái độ 10 phần thành kính. Mục Dương nói tiếp, mặc kệ trong lòng của ngươi tồn tại cái gì lý niệm, nhớ kỹ, phải gìn giữ một viên hòa bình tâm. Thân là một tên Kaioshin, mọi thứ muốn bình đẳng công chính. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là chó rơm, vạn sự vạn vật đều cần công bằng. Đạo lý này ngươi cần phải minh bạch, không muốn bởi vì ở bên trong hỉ ác mà làm ra vi phạm công bằng sự tình. Vâng, Yamasu cung kính trả lời. Mục Dương gật gật đầu, phẩy tay đem thêm tại Yamasu trên người giam cầm giải trừ. Lực lượng quen thuộc về tới trên thân, Yamasu hướng phía Mục Dương cúi người chào thật sâu. Yamasu đối với Mục Dương mà nói chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Không nhìn tới Yamasu, Mục Dương chuyển hướng Bergil, bởi vì đầu này dê rừng mới Namek tinh gặp rất tai nạn lớn. Tranh thủ thời gian dùng Dragon Ball đem chết đi người phục sinh đi. Người Namek trưởng lão lo lắng nói, vừa rồi bạo tạc phá hủy phương viên 10 vạn mét hết thảy. Ta lo lắng, Dragon Ball khả năng tại bạo tạc bên trong hủy đi một viên. Mục Dương ngơ ngác một chút, ý niệm khuếch tán ra, rất nhanh bắt được xa xa tình huống. Không cần lo lắng, viên kia Dragon Ball không có chuyện. Vừa rồi người ngoài hành tinh đã tìm về Dragon Ball. Bergil nói, ta đi đem hắn bắt trở lại. Mục Dương nói, không cần phiền toái như vậy. Đôi mắt hướng phía hư không nhìn chăm chú. Một đạo quang mang bắn ra. Trước mặt không gian thật giống như pha lê đồng dạng rầm rầm nứt ra một cái lỗ thủng. Mục Dương đưa tay thò vào tĩnh mịch lỗ đen. Hướng bên trong một chảo, kinh câu nguyên bộ hạ cái kia người ngoài hành tinh liền bị bắt đi ra. Đồng thời trên mặt đất lăn xuống một viên bóng đá lớn nhỏ Dragon Ball. Đại nhân xin tha mệnh, hết thảy đều là Moro bức ta. Ta không muốn tới Namek tinh. Người ngoài hành tinh nằm sấp trên mặt đất gào khóc. Bergil nhíu mày một cái, vung ra một cái Energy Wave đem đối phương đốt thành cho bụi. Trưởng lão, thông chi những thôn khác rơi để bọn hắn đem Dragon Ball đưa tới. Minh bạch, mập mạp trưởng lão gật đầu, giao phó xong thôn xóm trưởng lão. Bergil trên mặt dáng tươi cười chào hỏi Mục Dương. Mục Dương tiêu sái cười một tiếng, theo Bergil tiến về hắn ẩn cư địa phương. Yamasu gặp Mục Dương cùng Bergil cùng rời đi, do dự một chút, cũng một bước đi theo. Đúng rồi, Piccolo hiện tại thế nào? Tại Bergil ẩn cư nơi ở, Bergil bưng ra nước trà chiêu đãi. Mục Dương nói, hắn tại Mục Thần Trung Ương tinh tu hành, thực lực có rất lớn đề cao. Người đã không phải là đối thủ của hắn. Cùng lão thiên thần dung hợp sau Piccolo khôi phục chiến đấu hình người Namek siêu cường thiên phú, mười mấy năm qua công lực thâm hậu rất nhiều, hoàn toàn xứng đáng siêu cấp người Namek. Bergil nghe thỏa mãn gật đầu. Người Namek bên trong chân chính cường đại chiến sĩ chỉ có hắn cùng Piccolo. Nếu ba người, liền xem như trước đó đồng hóa mười mấy cái tộc nhân che, cũng vô pháp xưng là chiến đấu hình người Namek. Piccolo cường đại, làm Bergil cảm thấy vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?